Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Nhanh chóng thăng cấp, chương 228. Nhanh chóng thăng cấp tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu yên tĩnh buổi tối rất nhanh sẽ quá khứ. Sáng sớm ngày thứ hai, Đoạn Thu sau khi rời giường liền đến ám dạ nữ hoàng ở lại biệt thự. Ngày hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là dưới phó bản. Ám dạ nữ hoàng đẳng cấp bị kéo thấp, ở cái này tất cả mọi người đều nỗ lực thời đại. Dẫn trước là rất trọng yếu. Trước ở Thiên Phong Thành Đoạn Thu nhìn một chút công hội bảng xếp hạng. Mặt trên tuy rằng có Tuyết Nguyệt một vị trí, thế nhưng trong hội cao cấp sức chiến đấu đẳng cấp quá thấp. Tuy rằng Đoạn Thu cũng đang cố gắng tăng lên. Thế nhưng trước sau không đến cấp 10, ở nhân vật trên bảng xếp hạng diện, Đoạn Thu nhưng là nhìn thấy không ít đạt đến cấp 10 tồn tại. Liền như vậy chạy đi Thiên Phong Thành nhất định sẽ chịu thiệt. Làm sao cũng phải có vài tên cấp 10 thành viên kinh sợ mới được. Hai ngày nay công hội thu thập được hắc ám tệ mới hơn 1 vạn. Hiện nay ở Thiên Phong Thành mua một đống phổ thông nhà lớn cần 3 vạn hắc ám tệ. Sau đó có thể sẽ càng quý hơn. Đất trọng yếu bao nhiêu Đoạn Thu là biết đến. Đoạn Thu đã quyết định, cùng thăng cấp đến cấp 10 thời điểm liền di chuyển đến Thiên Phong Thành. Cái nào thời điểm cũng hắn cũng chuẩn bị bắt đầu kiến thiết lãnh địa. Betty cũng rất sớm liền rời giường. Betty chính là ám dạ nữ hoàng tên. Có điều đại gia cũng gọi hắn ám dạ nữ hoàng gọi quen thuộc. Vì lẽ đó liền mỗi người xưng hô tên của nàng, nàng đi tìm Linh Tử cùng Tinh Linh tỉ muội, lần này tiến vào phó bản liền dẫn các nàng 4 người. Càng nhiều người phân đến kinh nghiệm cũng càng ít đi, ở biệt thự trong tuy rằng ăn một chút đồ ăn làm bữa sáng. Tiếp theo 4 người hãy cùng Đoạn Thu đi tới dạ oanh chiến cơ bên trong. Sau đó dạ oanh chiến cơ liền cất cánh. Nếu như không có dạ oanh chiến cơ Đoạn Thu muốn phát triển nhanh như vậy là không thể. Cũng không cần gia tốc cũng chậm chậm bay qua là được. Tuy rằng hiện nay nguồn năng lượng dự trữ cũng tạm được. Thế nhưng dù sao dùng một điểm ít một chút, đang không có nguồn năng lượng sinh sản trước vẫn là có thể giảm thiểu tiêu hao liền giảm thiểu. Tiêu hao, mọi người đồng thời tọa ở trong phòng nghỉ ngơi trò chuyện. Đoạn Thu bỗng nhiên đã nghĩ đến một chuyện, vốn là bảo là muốn đi tìm một chút đã từng thu phục cái nào hắc mân côi nữ hài. Xem ra lại muốn đẩy đã muộn, cũng không biết hiện tại nàng thế nào rồi. Phó bản rất nhanh sẽ đến, rơi xuống, logos, dạ oanh chiến cơ sau. Chúng nữ tới tấp đi ra, hiện nay nơi này vẫn chưa có người nào thăm dò quá. Coi như lại đây cũng không nhất định có thể phát tiến hẻm núi phần cuối phó bản. Lần này tiến vào phó bản người và lần trước như thế. Chỉ có điều thêm ra đến rồi 4 người mà thôi. Có điều đẩy mạnh tốc độ rất nhanh sẽ nhanh hơn. Ám dạ nữ hoàng thấy trên phi cơ chúng nữ mới mãi đến tận chính mình lạc hậu liền bao xa. Trang bị cùng đẳng cấp đều kém quá nhiều. Rất nhiều người đều có thể ung dung đánh qua nàng. Tiến vào phó bản nham thạch hang động phó bản độ khó đơn giản. Cùng lần trước đến thời điểm như thế, chu vi không khác nhau gì cả. Lần này Đoạn Thu là vì luyện cấp vì lẽ đó mặc kệ đi nơi nào đều là đánh quái. Mọi người đầu tiên liền đi lòng đất, đi giải quyết phổ thông thạch cự nhân. Phó bản trang bị bạo suất có thể là phi thường cao. Thiên hoa mang tới tật phong đại thuẫn sau sức phòng ngự trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Bây giờ có thể ung dung chống đỡ 3-4 thạch cự nhân công kích. Một con thạch cự nhân nhiều nhất kiên trì 1 phút sẽ bị mọi người phép thuật giải quyết. Vốn là ma pháp sư liền nhiều, ám dạ nữ hoàng cũng là huyết ma pháp sư, Nancy cũng là phong tập ma pháp sư, Linh Tử cũng là ma pháp sư. Một hồi nhiều 3 tên ma pháp sư giết quái hiệu quả đại đại thêm sắp rồi. Liền ngay cả Đoạn Thu cũng không nghĩ tới phổ thông thạch cự nhân vẻn vẹn là 1 phút liền ngã. Xuống, Millie ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này. Nàng cầm trong tay trường kiếm không biết làm gì. sau đó ngay ở đoạn thu bên cạnh làm bộ chính mình đang công kích dáng vẻ. Kỳ thực ở Hoa Thủy, mọi người cũng không thèm để ý, nhiều như vậy ma pháp sư công kích, cận chiến nghề nghiệp căn bản không có cơ hội xông lên. Hoa Thủy liền Hoa Thủy đi, tựa hồ là cảm giác được huyết ma pháp tồn tại, tiên huyết tiểu xà cũng từ đoạn thu trong túi tiền bò đi ra. Nàng cũng học ám dạ nữ hoàng dáng vẻ phóng thích huyết ma pháp. Thanh lý hết thảy thạch cự nhân sau, mọi người tiêu hao cũng dù sao lớn, liền toàn bộ ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ lên, nghỉ ngơi đại khái 10 phút liền tiếp tục bắt đầu đẩy mạnh. Phép thuật khôi phục thuốc đan dược loại hình, đoạn thu nhưng là đã sớm phân phối xong, dung nham cự nhân 12 cấp tinh anh quái vật. Cũng ở mọi người phép thuật dưới kiên trì 2 phút liền ngã xuống. Cái tốc độ này là đoạn thu không nghĩ tới. Nếu như tiếp tục như vậy, khó nhất bộ phận cũng chính là cuối cùng lãnh chúa. Trước là tất cả mọi người đồng thời thích phóng đại chiêu mới giải quyết. Lần này khẳng định không được. Phóng thích lần thứ nhất lần thứ hai làm sao bây giờ? Cũng chính là không tới 2 giờ thế giới. Thạch cự nhân, dung nham cự nhân liền bị toàn bộ quyết định, trang bị cũng bạo 10 mấy kiện, đều là cấp 10 có khả năng sử dụng, hoàng kim trang phục có 3 cái, 2 cái ví da 1 cái giáp nhẹ, tiếp tục tiến lên, lần này tình cờ gặp không phải dung nham cự nhân lãnh chúa, mà là lam diễm cự nhân lãnh chúa, xem ra mỗi lần xuất hiện quái vật cũng bất nhất dạng. Phó bản cũng là có tùy cơ tính chất. Không phải mỗi lần đều giống nhau, thiên hoa một xung phong liền đội lên đi tới, những người khác đều phân tán chạm vị bắt đầu rồi công kích. Tuy rằng liền một tên mục sư, thế nhưng mộng kỳ nhưng là đại vú bà, đầy đủ đem thiên hoa sinh mệnh cho kéo đến, làm diễm cự nhân lãnh chúa lợi hại nhất chiêu số cũng chính là một màu xanh lam thiên thạch. Có điều trên căn bản đánh không tới mọi người. Chỉ cần phát hiện sẽ rất xa né tránh, sau 15 phút lam diễm cự nhân lãnh chúa ngã xuống. Đoạn thu đi thăm dò xem trang bị, phát hiện một cái cấp 10 ám kim cấp trường kiếm, nhìn một chút mọi người trực tiếp ném cho Mili, tuy rằng nàng ở Hoa Thủy thế nhưng đoạn thu vẫn như cũ sẽ phân phối. Trong này trên căn bản đều có cấp 10 ám kim vũ khí. Đoạn thu liền càng không cần phải nói. Tới nơi này chính là vì cho các nàng đánh trang bị cùng vũ khí. Nếu như dựa theo lần trước đến tình huống của nơi này, phía dưới nên có vài lượng đông đảo tinh anh cấp sinh vật. Có điều nếu phó bản là tùy cơ, ai biết có thể hay không ra tới một người lãnh chúa. Phía trước thật sự có cái lãnh chúa, do đường trở về tử nói rằng. Đoạn thu nghe xong nhất thời không nói gì lên. Hắn chỉ là đoán thử xem không nghĩ tới sẽ là thật sự. Không khỏi hỏi, cái gì lãnh chúa cấp 11 lãnh chúa, là cái bò cạp mới cấp 11 trực tiếp tiến lên. Mọi người tiếp tục đẩy mạnh lên, rất nhanh một con quái vật bị giết chết, thiên hoa, Philomena, hy mộng đều thăng cấp đến cấp 8, ám dạ nữ hoàng cùng Nancy cũng thăng cấp đến cấp 7. Phó bản cho kinh nghiệm tương đương khả quan, nếu như đến cấp 10 là có thể mang những người khác đến soạt phó bản. Đến thời điểm trang bị thay đổi một hồi, chia làm 2 tiểu đội đẩy mạnh phó bản tốc độ sẽ càng thêm cấp tốc. Có điều này vẫn là đơn giản độ khó, cùng thay đổi cấp 10 trang bị đoạn thu nhất định sẽ tổ chức một lần đi càng cao cấp độ khó. Quả nhiên cấp 11 bò cạp lãnh chúa rất nhanh sẽ bị đánh giết. Bò cạp lãnh chúa chết rồi, Mili cùng Linh Tử cũng đều thăng cấp đến cấp 7, đoạn thu nhìn một chút EXP, phỏng đoán đưa cái này phó bản thông qua liền có thể tăng lên tới cấp Tamani trở lại khi đến. Hang động, phó bản trung gian là có thể lui ra, có điều lui ra sau liền không thể vào đến rồi, có điều ai không có chuyện làm sẽ lui ra a. Hết chương.